tôi luôn bị cuốn vào Tu La Chàng. Chương 33, thư mời 29.1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Thất nghe vậy sững sờ trong giây lát, vành tai cậu khẽ run, cậu lại nghiêm túc lắng nghe, rồi lắc đầu, không nghe thấy gì cả. Nghe được lời này, Hứa Ngạn Hoài nhíu mày. Hắn nhìn Kiều Thất đang đeo chiếc tai nghe vừa vặn một cách hoàn hảo. Một tia nhìn tinh tế lướt qua đáy mắt, Hứa Ngạn Hoài cũng không nói rõ được. Rốt cuộc hắn muốn nhận được câu trả lời như thế nào từ Kiều Thất. Sau khi nghe cậu phủ nhận, hắn không khỏi có vài phần thất vọng. Vì chuyện này dù sao cũng liên quan mật thiết đến việc có thể trốn thoát thành công khỏi phó bản hay không. Nhưng Hứa Ngạn Hoài nghĩ lại, lại cảm thấy nếu Kiều Thất nói nghe được gì đó, hắn cũng sẽ không vui vẻ, mà sẽ có chút bất an khó tả. Rất kỳ quái, như thể tiềm thức đã đi trước một bước và nhận ra điều gì đó. Hứa Ngạn Hoài không hy vọng Kiều Thất có liên quan đến Tư Lâm Tu. Dưới ánh mắt có phần nghi hoặc của những người xung quanh. Hứa Ngạn Hoài, một tiếng rồi thu lại tầm mắt. Hắn khẽ liếc nhìn giao diện, giọng điệu phức tạp, sắp đến không giờ rồi. Mọi người im lặng trong giây lát, Vương Lệ thở hắt ra một hơi, rồi lo lắng đi đi lại lại. Cô ta không nhịn được mà gãi đầu. Trong thời khắc nguy cấp này, Vương Lệ đã hoàn toàn không còn tâm trí để quản lý hình tượng của mình. Tìm vài thứ có thể dùng làm vũ khí đi. Trần Úc nhắc nhở một câu, đi đầu về phía nhà bếp. Anh ta nhìn quanh một vòng, cầm lấy con dao phay trên thớt, vung vẩy vài cái như đang luyện tập, tạo ra một trận gió rít. Hứa Ngạn Hoài theo sát phía sau. Hắn nhíu mày, lặng lẽ giấu một con dao gọt hoa quả vào trong tay áo, rồi đi về phía phòng dụng cụ. Dưới tiếng kêu thê lương và xui xẻo của cú mèo, mọi người lần lượt hành động, ai nấy trên tay đều cầm vài món công cụ. Trong không khí vừa ngột ngạt vừa âm u, dường như nhảy múa những yếu tố bất an và nôn nóng. Sắc mặt Kiều Thất không khỏi trắng bệch, lắng nghe tiếng tim đập rất không bình thường của mọi người. Dần dần hợp nhất, mỗi một tiếng đập dường như làm cho căn biệt thự chấn động một chút. Giống như một loại đếm ngược, Kiều Thất vẫn đang đeo tai nghe. Nó không có tác dụng như một chiếc nút bịt tai. Tiếng tim đập rõ ràng vang lên khiến mỗi lần như vậy, mồ hôi trên người cậu lại túa ra thêm một chút. Thích, thích, Kiều Thất bất an lắng nghe âm thanh duy nhất trong biệt thự lúc này. Hơi thở ngày càng gấp gáp, Kiều Thất cảm thấy mình có lẽ đã căng thẳng đến mức sinh ra ảo giác. Cậu thế mà cảm thấy căn biệt thự thật sự rung lên. Cậu gần như loạng choạng lảo đảo vài bước, bắp chân vừa mỏi, vừa cứng, vừa mềm nhũn. Kiều Thất vội vàng cố gắng ổn định thân hình. Chưa kịp đứng vững, một tiếng động cực lớn bất ngờ nổ tung bên tai khiến cậu ù đi trong khoảnh khắc. Đùng, biệt thự lại khẽ rung chuyển. Kiều Thất không kiểm soát được mà sắp ngã. May mà có người bên cạnh kịp thời đỡ lấy khuỷu tay cậu. Kiều Thất không kịp nói lời cảm ơn, cũng không kịp phân biệt người đỡ mình là ai. Tim cậu đã lập tức đập nhanh như bay. Cậu nghe thấy những âm thanh kỳ quái khiến mình không khỏi ê răng. Ken két, như thể có thứ gì đó kỳ lạ đang va chạm và ma sát. Những tiếng động cứng ngắc và chói tai khiến quai hàm người nghe cũng không khỏi run lên theo. Rất nhiều âm thanh hòa vào nhau, giống như tiếng xương cốt hoạt động một cách bất thường. Phát ra từ tầng 3, nơi của Nghiêm ca, chết tiệt, là đống xương cốt chất cao như núi trên tầng 3. Chúng sống lại rồi, Trần Úc dường như không nhịn được mà nghiến chặt răng. Dù Kiều Thất còn ở gần đó, anh ta cũng văng tục. Mẹ nó, năng lực đặc biệt của Nghiêm ca chẳng lẽ là hồi sinh hoặc điều khiển đống xương cốt đó sao? Thế này thì dù có vạch trần thành công, chém đi một nửa thì có ích gì? Trên tầng 3 nhiều như vậy, số lượng dù có giảm đi một nửa cũng không phải thứ chúng ta có thể chống đỡ được. Một giọng nói lào bào vang lên. Chẳng trách thằng khốn Nghiêm ca đó hoàn toàn không sợ bị vạch trần. Tiếng hít thở ngày càng dồn dập, cũng ngày càng lớn, nhưng hoàn toàn không thể so bì với âm thanh truyền đến từ tầng 3. Rầm rầm rầm, lần này không chỉ là tiếng tim đập, mà còn là những tiếng bước chân rất nặng nề. Quỷ dị, dường như khiến cả căn biệt thự không chịu nổi, ngay cả Hứa Ngạn Hoài. Lúc này biểu cảm cũng trở nên rất khó coi. Tình thế khẩn cấp khiến những người xem trong phòng livestream của Hứa Ngạn Hoài từ bỏ việc ngắm vẻ đẹp của Kiều Thất qua màn hình. Chủ đề của các bình luận lại một lần nữa quay về với phó bản. Trời ơi, Hứa Ngạn Hoài không phải là thật sự sẽ thua ở phó bản này đấy chứ? Năng lực mà Nghiêm ca có được thực sự khắc chế kỹ năng của Hứa Ngạn Hoài. Kỹ năng của anh ấy tuy đặc biệt, dùng tốt có thể tạo ra hiệu quả không ngờ, nhưng ở phó bản này lại bị khắc chế hoàn toàn, tác dụng có thể phát huy rất hạn chế. Chứ còn gì nữa, kỹ năng của Hứa Ngạn Hoài là chuyển rời thương thế, có thể ngẫu nhiên chỉ định bất kỳ ai trong phạm vi và hoán đổi vết thương. Người không biết kỹ năng của Hứa Ngạn Hoài đối đầu với anh ấy chắc chắn sẽ chịu thiệt lớn. Vất vả lắm mới đánh Hứa Ngạn Hoài gần chết. Kết quả anh ấy dùng kỹ năng một phát, hoán đổi thương thế hai người. Kẻ đang hấp hối trong nháy mắt lại biến thành chính mình. Kỹ năng này của Hứa Ngạn Hoài, kể cả có biết là gì đi nữa cũng phải cực kỳ cẩn thận. Đa số người chơi gặp phải Hứa Ngạn Hoài đều không dám ra tay với anh ấy. Nhưng mà, người đó không nói hết. Nhưng mọi người trong phòng livestream đều hiểu rõ, kỹ năng của Hứa Ngạn Hoài khi một đấu một có thể nói là nghịch thiên. Nhưng nếu đồng thời đối mặt với nhiều người thì sẽ yếu đi rất nhiều. Hắn rốt cuộc chỉ có thể hoán đổi thương thế với một người. Người bị kỹ năng của hắn làm suy yếu trong nháy mắt cũng chỉ có một mà thôi. Những người khác vẫn có thể ra tay với hắn. Kể cả Hứa Ngạn Hoài dựa vào kỹ năng để hạn chế Nghiêm ca. Hắn vẫn phải đối đầu với một số lượng không nhỏ các bộ xương. Hơn nữa, loại kỹ năng này chắc chắn có giới hạn số lần sử dụng. Mặc dù giới hạn kỹ năng của Hứa Ngạn Hoài hiện tại vẫn là một bí ẩn. Nhưng số lần cụ thể chắc chắn sẽ không vượt qua số lượng khổng lồ các bộ xương đã sống lại trong biệt thự. Hứa Ngạn Hoài không thể dùng cách liên tục thi triển kỹ năng để tiêu hao. Huống chi, thứ họ phải đối mặt vẫn là những bộ xương được biến đổi từ người chết. Ở trạng thái phi nhân loại đã trở thành xương cốt, vết thương da thịt chuyển qua cũng như không. Chỉ có những vết thương như gãy tay gãy chân mới có thể hạn chế một chút sức chiến đấu của chúng. Hiệu quả tương đối không rõ ràng. Lãng phí số lần sử dụng kỹ năng lên các bộ xương cũng không có lợi. Kỹ năng của Hứa Ngạn Hoài bị hạn chế quá mức, và trong một phó bản đã thể hiện sức mạnh siêu nhiên như thế này. Nếu kỹ năng của người chơi không thể giúp phá vỡ thế cục, thì xác suất người chơi có thể thông quan là rất thấp. Hứa Ngạn Hoài không để ý đến những lời bàn lùi trong bình luận, chỉ có chút lo lắng nhìn về phía Kiều Thất. Nhưng rất nhanh, tâm trí của Hứa Ngạn Hoài đã bị buộc phải chuyển rời đến cửa cầu thang. Có ánh sáng trắng lạnh lẽo ẩn hiện trong đáy mắt, những bộ xương sống lại đã xuống đến tầng 1. Mặc dù không nhìn thấy, Kiều Thất cũng bị tiếng bước chân ngày càng lớn làm cho tim đập gia tốc. Chạy trốn khi gặp nguy hiểm dường như là bản năng của con người. Dù cho biệt thự đã bị khóa chặt, họ bị nhốt trong một không gian chật hẹp, thực ra không có nơi nào để trốn. Kiều Thất vẫn nghe thấy tiếng bước chân chạy hoảng loạn của những người bên cạnh. Âm thanh do người sống tạo ra hoàn toàn khác với những gì các bộ xương mang lại. Như có tiếng gió rít lên từ một nơi rất gần, người vốn đang đỡ Kiều Thất đã buông tay, thay vào đó là một tiếng va chạm rất trầm và lớn. Kiều Thất chán đẫm mồ hôi nhận ra, xung quanh đã bắt đầu giao chiến, hơi thở trở nên dồn dập không kém gì nhịp tim, âm thanh gần đó quá nhiều, quá lớn và quá tạp nham. Kiều Thất, với đôi mắt chìm trong bóng tối, hoàn toàn không thể phân biệt được chuyện gì đang xảy ra. Cậu chỉ cảm thấy căn biệt thự đột nhiên trở nên rất hỗn loạn. Kiều Thất không chắc chắn, rốt cuộc là có người đang che chở, giúp cậu chặn lại các bộ xương, hay là các bộ xương vốn không hề động thủ với cậu. Cho đến bây giờ cậu vẫn chưa bị tấn công, ổn định lại tâm thần. Kiều Thất biết những người khác không thể chống đỡ được lâu. Cậu cảm nhận chiếc tai nghe đang đeo, sau khi mơ hồ phán đoán rằng ở chỗ cầu thang không còn âm thanh nào nữa. Cậu thử đi lên tầng 3, Kiều Thất căng thẳng, dưới sự trợ giúp của hệ thống. Cẩn thận bước đi, nhưng rất nhanh, huyết sắc trên mặt cậu đã hoàn toàn biến mất, giữa những âm thanh hỗn loạn đến cực điểm xung quanh. Giữa tiếng hít thở dồn dập, Kiều Thất nghe thấy một tiếng hét thảm thiết, như muốn xuyên thủng màng nhĩ. Giữa những chuyển động kịch liệt, không khí cũng bị kéo theo một cách vội vã. Gương mặt ướt đẫm mồ hôi dường như bị một vật lạnh lẽo lướt qua. Một chút lạnh lẽo không thể lấy đi quá nhiều nhiệt độ của cơ thể. Nhưng khoảnh khắc tai Kiều Thất ù đi, cậu đã lạnh đến rùng mình. Tiếng một vật nặng ngã xuống đất vang lên rất gần. Kiều Thất cảm giác có thứ chất lỏng gì đó bắn lên má mình. Thực ra nó rất ấm, nhưng Kiều Thất lại cảm thấy xương cốt mình bắt đầu thấm đẫm hơi lạnh. Tay chân và sau lưng tê dại như bị kim châm. Một luồng hơi thở dồn dập lúc trước bỗng dưng im bặt. Kiều Thất mặt trắng bệch, run rẩy đưa tay lên sờ vào vệt ấm áp trên má. Chất lỏng sền sệt cùng với mùi máu tanh nồng sộc vào cơ thể. Kiều Thất cảm thấy mình như bị đóng đinh tại chỗ. Cậu thậm chí còn ngừng thở. Cậu run giọng hỏi, hệ thống, Vương Lệ chết rồi sao? Hệ thống dừng một chút rồi nói, ừ, nhưng rất nhanh. Nó lại bổ sung một câu như để an ủi. Cô ta chỉ là NPC. Kiều Thất khẽ mở to mắt, sắc mặt tái nhợt chưa từng thấy. Vương Lệ chết quá nhanh, nhanh đến mức Kiều Thất có chút phản ứng không kịp, khiến cậu có một cảm giác hoang mang như đang rời xa thực tại. Biểu cảm trở nên có chút ngây dại, trái tim như bị một tảng đá đè nặng. Kiều Thất có chút không thở nổi, cậu có chút không thể chấp nhận được. Một sinh mệnh vừa rồi còn rất tươi sống, lại nhanh chóng lụi tàn như vậy. Rõ ràng, Vương Lệ đã luôn điên cuồng tìm cách thoát khỏi căn biệt thự này. Đầu óc Kiều Thất một mảnh hỗn độn, ý thức cũng có chút mơ hồ. Cậu cắn môi, ép mình không được nghĩ nữa. Lơ mơ di chuyển đôi chân đã mềm nhũn, tiếp tục đi về phía cầu thang. Nhưng Vương Lệ chỉ là khởi đầu. Trò chơi đến đây dường như đã biến thành một cuộc nghiền ép đơn phương. Và Nghiêm Ca, kẻ đã nhẫn nhịn suốt một ngày, không có ý định mềm lòng một chút nào. Nghiêm Ca dường như hoàn toàn không muốn cho mọi người chút thời gian nào. Vừa ra tay đã quyết đoán hạ sát thủ. Mùi máu trong không khí ngày càng nồng nặc, như thể máu tươi đang chảy ở khắp mọi nơi. Giữa một tiếng RNR và tiếng va chạm ngã xuống đất nữa, giọng nói thuộc về Lâm Văn Giai cũng đã biến mất. Nghĩ đến dáng vẻ Lâm Văn Giai chăm sóc mình trước đó, cổ họng Kiều Thất khô khốc. Cách chương.